Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 497, mùa xuân ấm áp hoa nở, không đành lòng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày mai trở đi, là một người hạnh phúc. Uy Mã, Bổ Củi, Chu Du Thế Giới. Từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng sơ món ăn. Ta có một khu nhà nhà, mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa nở. Ban đầu hải tử mơ mộng, bây giờ đã biến thành Chu Bình An sinh hoạt. Trừ không có Uy Mã, Chu Du Thế Giới ra, còn lại đều đã là Chu Bình An trước mắt sinh hoạt. Có một mặt hướng biển rộng sơn động. Trong sơn động ngoại trang sức hoa cỏ. Ngoài động dùng đá cuội phô một cái quanh co đường nhỏ. Thành tựu một mặt hướng biển rộng hào trạch. Bây giờ cũng là mùa xuân ấm áp hoa nở. Rau củ quả dại cá tôm. Mỗi ngày cũng muốn đào được không nghỉ. Trừ ngày đó ăn vào. Chu Bình An vẫn cùng Lý Xu. Họa Nhi ba người cùng nhau tương dư thừa cá tôm dùng mạn cỏ truyền lên tới treo ở sơn động ngoại. Phơi thành cá khô cùng tôm khô. Làm dự trữ lương. Bổ củi cũng là ắt không thể thiếu. Ở trên hải đảo đã quá ba ngày. Chu Bình An ba người đã sấp xỉ thích ứng trên hải đảo sinh hoạt. Đang cố gắng thích ứng hải đảo sinh hoạt thời điểm. Chu Bình An cũng một mực không có buông tha cho cầu cứu cùng tự cứu. Chu Bình An tin tưởng. Bên ngoài bây giờ nhất định sẽ có siêu cứu thuyền ở tìm kiếm mình ba người. Cho dù là Lâm Hoài Hầu buông tha thoại, tin tưởng Lý Xu nhà còn có nhà mình cũng sẽ không bỏ qua. Lý gia có đầy đủ thực lực kinh tế tới siêu cứu. Đoạn thời gian trước Gia Tĩnh Đế lại tạm hoãn hải cấm. Vừa đúng cung cấp cơ hội, nếu như có thuyền tới siêu cứu thoại, như thế nào có thể để cho người chú ý tới cái này hải đảo đâu? Như thế nào có thể để cho người biết bản thân ba người ở nơi này trên hải đảo đâu? Đây là một cái phải hoàn thành công khóa. Biển rộng mịt mờ, hải đảo không biết có bao nhiêu. Hơn nữa rất nhiều hải đảo diện tích cũng không nhỏ. Cho dù là trên trăm chiếc thuyền, mấy trăm người vẩy vào biển rộng thượng. Siêu cứu bản thân ba người cũng so với mò kim đáy biển cũng không khá hơn chút nào. Cho nên nói, muốn cho bên ngoài siêu cứu người chú ý tới cái này hải đảo là mấu chốt. Cái gì ở trên bờ cát bày ra SOS các loại hoàn toàn không có chứng dùng. Ở chỗ này có hay không cái gì GPS, bắc đầu hoặc là trực thăng, bày ra tới phía ngoài thuyền căn bản không thấy được. Vì giải quyết cái vấn đề này, Chu Bình An nghĩ tới cổ đại phong hỏa đài. Phong hỏa đài là cổ đại trọng yếu báo cảnh, truyền lại quân tình môi giới. Ở nơi này trên hải đảo không có cái gì so với gió lửa càng có thể truyền lại tin tức. Chu Bình An ở sơn động ngoại trống trải địa phương dùng đá lũy thành một cao hơn một thước phong hỏa đài. Sau đó lại chữ bị rất nhiều củi. Có Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn nhặt được. Có đầy Chu Bình An dùng đơn giản búa đá chém đứt. Ban ngày dùng ẩm ướt củi cùng mang có khí ẩm mạn cỏ đống tiến phong hỏa đài. Dùng loại phương thức này sinh thành nồng nặc khói đen. Buổi tối tắc dùng tương đối khô ráo củi đống tiến phong hỏa đài. Sinh thành mắt sáng ánh lửa. Tin tưởng, phụ cận có thuyền thoại. Cẩn thận một chút, vô luận đêm tối cùng ban ngày cũng có thể thấy cái này trên hải đảo lửa khói. Ngoài ra, Chu Bình An còn đùa giỡn tựa như cấp Lý Xu bổ nhiệm phong hỏa đài chủ soái. Cấp bánh bao tiểu nha hoàn bổ nhiệm phong hỏa đài phó soái. Bánh bao tiểu nha hoàn hưng phấn điên điên nhi. Lý Xu tắc là xem thường lật một cái liếc mắt. Trừ tích cực chuẩn bị cầu cứu. Chu Bình An còn cố gắng ngồi tự cứu công tác. Đơn giản mà nói chính là đang làm bè gỗ. Cái này hơi khó khăn. Chu Bình An tự chế búa đá tương đối chất lượng kém. Chém phạt cây cối phi thường cật lực. Ở trên hải đảo nhặt được cây khô. Chu Bình An gõ kiểm tra sau cảm thấy quá không bền chắc. Nếu như đặt ở biển rộng thượng nguy hiểm khá lớn. Cho dù bản thân chém phạt cây cối muốn chậm rất nhiều. Nhưng là an toàn vi thượng. Chậm một chút cũng chậm điểm. Ở Lý Xu trong mắt. Như vậy hải đảo sinh hoạt cũng vẫn có rất nhiều niềm vui thú. Ở bản thân làm canh cá là thời điểm. Chu Bình An cũng sẽ thường thường ở một bên giúp một tay. Thêm cây đuốc a, chỉ đùa một chút a, tỉ như ngày hôm trước Chu Bình An nói đùa giỡn. Lý Xu mỗi lần nhớ tới. cũng sẽ ở trong lòng cười sau giận trách. Đốt cầm nấu hạc đại sát phong cảnh đâu? Ngày hôm trước làm canh cá lúc, Chu Bình An một mực đang nhìn trong nồi ngẩn người. Bản thân còn cười nhạo hắn con người cũng rơi trong nồi đâu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn mình chỉ ngây ngốc một hồi lâu. Nói một đùa giỡn, đến nay Lý Xu còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó đâu. Trong nồi bọn họ đang nói chuyện trời ạ, người không có nghe sao? Chu Bình An chỉ cô lẩm bẩm trong nồi lăn lộn canh cá nói. Bọn họ làm sao sẽ nói chuyện? Bản thân lúc ấy bĩu môi, lật một cái liếc mắt, người nghe à, cá ở trong nồi nói. Ta thời thời khắc khắc đem mắt mở ra là vì ở bên cạnh ngươi không thôi rời đi. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn bản thân nói. Ngươi nói mò gì? Bản thân lúc ấy tim đập thật là nhanh. Cá nói. Ân, ngươi nghe. Nước cũng nói chuyện. Nước cùng cá nói. Ta cả ngày chảy xuôi không biết mệt mỏi là vì vây lượn ngươi thật tốt đem ngươi ôm lấy. Lúc ấy đang nghe Chu Bình An nhìn mình nói câu nói này thời điểm. Bản thân tâm cũng mau nhảy ra ngoài. Lúc ấy mặt đỏ dần, khẩn trương đều có chút tay chân luống cuống. Còn tưởng rằng là cái này khúc gỗ sau đó đang nghe cái này xú con cóc đang nói oa nói. Cũng mẹ hắn khoái chín còn như vậy quật. Thời điểm, bản thân lúc ấy thật muốn đem con này xú con cóc một khối ném trong nồi đôn. Ngốc tử, gỗ, thật là đốt cầm nấu hạc. Đại sát phong cảnh đâu. Bất quá. Sau đó suy nghĩ một chút cũng là rất có ý tứ đâu. Kỳ thực ở trên đảo vài ngày như vậy tới. Giống như vậy có ý tứ sự tình còn có rất nhiều. Rất nhiều tỉ như cùng xú con cóc cùng đi đảo phía tây bắt điểu A, nhặt trứng chim A, bắt tôm rồng A. Nhặt con cua A, ở trên cái đảo này điểu cũng rất ngu. Xú con cóc nói là hải cấm nguyên nhân. Bởi vì hải cấm trên cái đảo này đã lâu không có ai. Cũng phải có cả trăm năm sau đi. Không có ai ở chỗ này săn thú. Nơi này điểu cũng chưa từng thấy qua người. Cho nên bọn họ một chút cũng không sợ người. Bắt đứng lên rất dễ dàng. Nơi này hải điểu có rất nhiều. Cả đàn cả đội. Tre ở bầu trời cũng đếm không hết. Màu đen lông chim màu trắng đầu. Thật may là trường khó coi. Nếu không mình cũng không đành lòng ăn bọn họ. Bất quá tuy nói hải điểu trường khó coi. Nhưng là rất mùi vị lại ăn thật ngon. Mỗi lần đều là xú con cóc để cho mình cùng họa nhi trong tay nâng niu cỏ tử đứng ở một bên dụ điểu. Sau đó xú con cóc lại thật nhanh động thủ bắt điểu. 10 lần có thể có 3 năm lần thành công đi. Tiểu điểu đừng phát quái. Ngươi là nhân gian một món ăn. Năm nay thật sớm đi. Sang năm thật sớm tới. Bản thân không dám hạ thủ. Mỗi lần đều là xú con cóc đi xử lý. Chu Bình An mỗi lần xử lý điểu thời điểm cũng sẽ nói một đoạn như vậy thoại. Nơi này hải điểu nhiều, trứng chim cũng nhiều. Là xú con cóc phát hiện hướng dương trên bờ cát có chút nổi lên gò cát, đào ra là có thể nhặt được hẳn mấy cái trứng chim đâu. Một trong ổ nhặt một nửa trứng chim, mỗi lần cũng có thể nhặt được hảo mấy chục trứng chim đâu. Đợi đến nước biển lui chiều thời điểm, Chu Bình An chỉ biết mang theo mình và Họa Nhi đi bãi biển nhặt con cua. Nơi này con cua rất lớn chỉ, có lúc còn có thể nhặt được tôm rồng. Nơi này tôm rồng đặc biệt đẫy đà. Có một lần bản thân nhặt được một mực tôm rồng có chừng con vịt như vậy đại. Có lúc, thậm chí suy nghĩ, ở nơi này dạng trên hải đảo, ba người sinh hoạt cả đời, cũng là một món chuyện hạnh phúc. Một ít thời điểm, nhìn ban ngày đốt khói, buổi tối đốt lửa phong hỏa đài. Lý Xu nhiều lần cũng sinh ra dập tắt ý tưởng. Mùa xuân ấm áp hoa nở, không đành lòng rời đi. Cách chương.